Thất Giới Truyền Thuyết tập 82. Bầu trời chiều bị sương mù che phủ cả một vùng. Liên tục 10 ngày, ánh nắng mặt trời gay gắt làm cho mặt đất khô hành dị thường. Bụi đất bay lên khắp nơi. Lúc này một đám mây đen bay đến, gió cũng bắt đầu nổi lên, dường như báo trước rằng sẽ có một trận mưa to. Ngẩng đầu nhìn đám mây đen trên trời, Lục Vân tự nói với bản thân. Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu, đây chẳng phải là ám thị mưa gió trong trần gian cũng đã đến rất gần rồi hay sao? Có lẽ đã đến lúc rồi, ta cũng nên giải quyết những việc riêng tư của mình thôi. Nói vừa dứt lời, Lục Vân liền tập trung sự chú ý xuống mặt đất, vì hắn đột nhiên phát hiện dưới chân mình phát ra một luồng khí tức rất kỳ quái. Quan sát mặt đất một cách cẩn thận, Lục Vân nhận thấy cạnh một con đường xuôi nam ngược bắc có một gian tiểu miếu. Trong miếu lúc này có một nam một nữ đang dựng chân, dường như là có ý tránh mưa. Lúc này trời đã bắt đầu đổ cơn mưa, những hạt mưa to tùy thưa nhưng nặng hạt, chỉ trong chớp mắt đã biến thành cơn mưa rất lớn. Cơn mưa này đến nhanh một cách bất ngờ. Không kịp nghĩ nhiều, Lục Vân lắc mình hạ xuống mặt đất rồi nhanh chóng tiến vào trong tiểu miếu. Khẽ gật đầu mỉm cười chào đôi nam nữ ấy, Lục Vân lặng lẽ quan sát họ. Trên khuôn mặt của nữ tử đó đeo một cái mảng mặt nạ tinh xảo, nhưng ta vẹn vẹn chỉ che được một phần tư khuôn mặt. Dung mạo dường như rất xinh đẹp, cặp mắt đong đành của nàng ta đang cố che giấu đi vài phần u oán, lại rất phù hợp với cái mũi ngọc tinh xảo và cái miệng nhỏ nhắn. Còn trên khuôn mặt của nam tử đó cũng có một mặt nạ che đậy hơn một nửa khuôn mặt. Đôi mắt hàn hàn như băng. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lục Vân, ánh mắt của nam tử đó lóe lên một tia quang mang kỳ dị. Rời ánh mắt nhìn về phía con đường phía xa. Vẻ mặt của Lục Vân rất bình đạm, nhưng trong tâm lại kinh ngạc dị thường. Hắn vừa cảm giác được sự bất an từ trên thân người nam tử đó. Việc như thế này thật hiếm khi xảy ra. Thận trọng tìm hiểu, Lục Vân phát giác trên người của nam tử này phảng phất là một vật gì đó rất cổ quái. Vật này gây ra cho bản thân Lục Vân một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa bất an, làm cho hắn có chút hoang mang. Trong cơn mưa lớn, ba người nơi tiểu miếu vẫn cứ như thế nhìn ra tứ phía, không ai mở miệng nói chuyện. Hiện tại trừ tiếng gió, tiếng mưa, tiếng cảnh cây đong đưa bên ngoài, thì tất cả đều có vẻ hết sức bình thường. Đúng vào lúc đó, ở phía nam của cổ đạo xuất hiện một bóng người đang đội mưa đi đến. Trong chớp mắt đã xuất hiện bên ngoài tiểu miếu. Nhìn ba người bên trong miếu một lượt, thân ảnh đó khẽ hô một tiếng kinh ngạc rồi đi vào trong miếu. Cuối cùng nhận ảnh dừng lại bên trái của Lục Vân. Cẩn thận đưa mắt quan sát người này, Lục Vân phát hiện đó là một lão già tóc bạc nhưng có nét mặt trẻ con. Tuy nhiên, hắn không thể đoán ra được tuổi tác rõ ràng của lão già. Mặt khác trên người lão già này lại toát ra một vẻ thần bí khó lường, dường như đôi mắt của lão ta có thể nhìn thấu được cả thế gian. Nhất thời Lục Vân có cảm giác đôi mắt của lão ta có thể nhìn thấy được rất rõ ràng mọi bí mật trên đời, không điều gì có thể che giấu được nhãn thần đó. Lần đầu tiên gặp được người như thế này, trong tâm của Lục Vân không khỏi chấn động. Tâm niệm của hắn tự nhiên chuyển động, pháp quyết hư không vô ngân này cũng theo đó được thi triển trong chớp mắt. Ngay lập tức cả người Lục Vân tựa như hư vô, khí tức toàn thân hoàn toàn ẩn trụ. Lão già kinh ngạc đưa mắt nhìn Lục Vân, rồi ánh mắt lão ta rời sang phía nam tử đeo mặt nạ. Nhãn thần lão lộ ra một vẻ rất phức tạp mà Lục Vân cũng không thể giải thích được. Nhìn như là cười nhưng lại phảng phất như đang than thở. Môi lão già khẽ động, dường như định nói điều gì đó, bỗng đột nhiên dừng lại. Ánh mắt của lão ta hướng về phía bắc cổ đạo. Nơi này đã có một nhân ảnh đang nhanh chóng tiến lại. Trong nháy mắt đã xuất hiện trong tiểu miếu. Đó chính là thầy Thủy Tiêu, người mới chia tay với Lục Vân cách đây không lâu. Nhìn thấy Lục Vân, thầy Thủy Tiêu hiển nhiên tỏ ra cao hứng phi thường. Nhưng khi gã nhìn thấy lão già đó, thì thân sắc liền biến đổi. Ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác hiếm thấy. Chỉ trong chớp mắt, khi điều toàn thân thầy Thủy Tiêu dần dần chuyển động, cả người của gã tiến nhập vào trạng thái cảnh giới cao độ. Mỉm cười nhìn thầy Thủy Tiêu, lão già nhẹ giọng nói. Nhiều năm không gặp, Tại sao khi gặp lại ta, người lại có bộ dạng không thân thiện như vậy? Thật tình là ta không có ý tìm người gây phiền, người không cần phải khẩn trương như thế. Lão già nói vậy, thầy Thủy Lưu từ từ thu lại thổ thức, nhưng vẫn mang theo vài phần cảnh giác rồi lên tiếng. Đứng trước mặt của ông, ta không thể không có chút cẩn thận. Tuy là từ trước đến giờ ông không cùng người các đồng thủ, nhưng cặp mắt của ông đã nhìn thấu được rất nhiều thứ không nên nhìn thấu. Luôn luôn làm cho người khác có cảm giác không được thoải mái. Không biết tại sao lần này ông xuất hiện tại đây vì người nằm ba bến. Lúc này lão già nhìn vào làn mưa tầm tã bên ngoài, khẽ mỉm cười nói: người vì sao đến đây và vì sao ta cũng đến đây? Nhưng người nói chúng ta chẳng cần quan tâm tới việc đó làm gì. Kỳ thực đã không có việc gì thì không đến, đã đến ắt sẽ không tránh khỏi có việc. Vận mệnh đã khiến chúng ta tương phùng thì nhất định sẽ tương phùng. Người nói có đúng không? Lại có người đến nữa rồi. Có lẽ cơn mưa chiều nay, hôm nay sẽ làm cho thay đổi nhiều việc đấy. Nghe những lời này, cả bốn người trong miếu đều di chuyển bộ quang ra bên ngoài miếu quan sát. Quan nhân trông thấy một đạo hắc ảnh đang phiêu lãng bay tới, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện bên ngoài miếu. Lục Vân cẩn thận quan sát thân ảnh trước mắt, tâm thần khẽ chấn động, không ngờ lại là Ma Thiên Tôn Chủ của ma vực. Hắn thật sự nghĩ không hiểu tại sao Ma Thiên Tôn Chủ cũng lại xảo hợp xuất hiện tại tòa cổ miếu nhỏ này. Ngầm phân tích tình thế trước mắt, trong 6 người thì có đến 4 là người cao thủ. Phải chăng hoàn toàn chỉ là sự xảo hợp hay là có sự sắp xếp của định mệnh? Trong lúc Lục Vân suy nghĩ mông lung, Ma Thiên Tôn Chủ nhìn lướt qua thể Thủy Lưu và nam nhân mang mặt nạ, cười mà nói: ngày hôm nay thực là một ngày đặc biệt, các cao thủ đều tụ tập đông đủ tại đây, xem ra nhất định có điều vi phạm. Đạo bằng hữu không thể cho ta biết cuộc hội ngộ này có ý nghĩa gì sao? Đồng nhân lão già lại cười nói: do tình cờ mở hội ngộ, tất sẽ phát sinh nhiều sự tình, người hải tất phải lo nhiều lo ít. Khi mọi người tề tụ đầy đủ, không phải tự nhiên sẽ minh bạch tất cả sao? Nhìn đất qua khắp tứ phía, Ma Thiên Tôn Chủ lại hỏi: còn có thêm người đến sao? Không biết còn thiếu ai nữa? Lão già mỉm cười nói: ta đã nói rồi mà, có duyên sẽ gặp nhau thôi. À, không cần gấp, cơn mưa tầm tã ngoài kia không biết lúc nào mới dứt. Nhiều người vô tình tìm thấy nơi này, khả dĩ có thể ở lại để trú mưa, sao lại không thể cùng nhau tập trung lại một chỗ được chứ? Nghe những lời lão nói, Ma Thiên Tôn Chủ cũng không khỏi hỏi nhiều nữa, chỉ yên lặng tĩnh tập trong miếu. Lúc này thầy Thủy Lưu kéo Lục Vân lại hỏi: hôm nay ngươi phải lưu ý đến một điểm, đó là dù có xảy ra chuyện gì, ngươi cũng phải ở lại bên cạnh ta, không được lỗ mãng hành động, biết chưa? Lục Vân nhìn sang hắn, biểu tình bình đạm mà đáp: đa tạ đã quan tâm, ta sẽ để ý đến điều này. Chuyện của huynh đã hoàn thành chưa? Thầy Thủy Lưu kinh dị quan sát Lục Vân, phát hiện tuy hắn lúc này đang đứng trước mắt, nhưng gã lại chẳng hề phát hiện ra một chút khí tức nào của Lục Vân. Thật sự làm cho người khác nhìn mà không thể hiểu thấu được. Lắc lắc đầu, thầy Thủy Lưu thở dài nói: chỉ hoàn thành được một nửa thôi, phần còn lại thì phải trông chờ vào thiên ý thôi. Ngoài ra vấn đề lúc đầu ta hỏi ngươi, ngươi đến giờ vẫn chưa hồi đáp ta. Khẽ vuốt vẻ tư linh thần thú trên vai, Lục Vân trả lời với vẻ cao thâm mạc trắc: biết kết quả, huynh chưa hẳn đã cảm thấy tốt hơn. Huynh nhất định phải biết sao? Được rồi, hoàn hãy nói, nãy có người đến. Cơn mưa ngày hôm nay thật đặc biệt, tự hồ như vì chúng ta mà đổ xuống vậy. Ở bên cạnh lão già điềm đạm nói: có người nói rằng mưa chính là do trời xanh kia than khóc. Nói như vậy, có lẽ cơn mưa ngày hôm nay là do lão thiên vì những người ở đây mà cất tiếng thổn thức chăng? Tất cả mọi người ngẩn ra nhìn lão ta, nhãn thần lộ ra một tia nghi hoặc. Bên ngoài miếu, một lục sắc nhân ảnh cấp tốc bay tới, nhanh chóng bước vào trong miếu rồi cất giọng yêu kiều nói: cơn mưa thầy thật là lớn quá, may mắn thầy cuối cùng cũng tìm được một chỗ trú mưa, nếu không cứ đứng mãi ngoài mưa thì thật là thảm hại. Ấy chà, nguyên lai ở đây cũng đã có nhiều người quá, thật là ngại quá đi, ta cũng chỉ là tìm chỗ để trú mưa thôi. À, Truy Mộng đại ca, mình cũng ở đây sao? Chúng ta lại gặp mặt nữa rồi. Nhìn Trần Ngọc Loan trước mắt, Lục Vân trước tiên phát giác ra tu vi của nàng thăng tiến vô cùng nhanh chóng.

Sau đó, cùng với lúc thân thể Lục Vân bạo phát quỷ khí thập phần tà ác cùng ma khí kinh thiên. Vào thời khắc này, pháp quyết tà ác của Lưỡng Tông bị Lôi Thiên Thần Thánh bước ra ngoài cơ thể. Toàn thân hoàn toàn bị một cỗ khí màu bạc khống chế. Thất thải quang hoa ẩn hiện khắp người. Lúc này pháp quyết thiên địa vô cực ẩn tàng sâu trong thể nội hoàn toàn chuyển hóa, triển khai đến cực hạn đệ thất tầng thiên địa đồng xuân, dần dần tiến phát đệ bát tầng sở hướng vô thất. Khi quang hoa tiêu tán, quỷ khí cùng ma khí bên ngoài cơ thể tự động hoàn nguyên. Nhưng trong lúc này tại đan điền, luồng xoáy so với lúc đầu thật sự đã xoay chuyển rất nhanh, tự hồ tự có ý thức, không phải là do Lục Vân điều khiển nữa. Về điểm đó, Lục Vân lúc đầu có phần lo lắng, nhưng rất nhanh, hắn đã phát hiện luồng xoáy đối với hắn không chút ảnh hưởng. Ngược lại, với lúc tự thân vận chuyển chân nguyên, luồng xoáy chân nguyên xoay ngược hơn chục lần, hơn nữa lại không một cảm giác kiệt lực nào. Trong lúc suy nghĩ, Lục Vân ý niệm xoay chuyển, quay đầu nhìn tượng Phật. Chỉ thấy giữa diệt thần điện bỗng phát ra tiếng nổ lớn. Phật tượng thần bí tự động, phân khai, hóa thành từng tảng đá đổ sụp xuống. Tiếng mõ kỳ dị cũng biến mất. Người ngốc nhìn tất cả xung quanh, Lục Vân hồi tưởng lại, cô lực lượng thần bí đã xâm nhập đại não, tự hồ như có tồn tại một loại ý thức, lại giống như là một đoạn ký ức. Nhưng thật sự, đó là những gì hắn lúc này vẫn chưa hiểu. Lục Vân chỉ có cảm giác mơ hồ. Từ vùng thâm sâu nhất trong trí của hắn, phảng phất như bị một lực lượng thần bí phong ấn, tự mình không thể giải khai. Sau đó trong ký ức hoàn toàn trắng xóa. Thấy tất cả đã khôi phục để bình tĩnh, Thế Thủy Điêu mới hỏi: "Lão quỷ, người nhãn quang lợi hại đấy. Hãy nói xem người đã nhìn thấy điều gì nào, còn ta không thể nhìn rõ trong đó ẩn tàng cái gì." Đạo giả sắc mặt nghiêm túc, bình tĩnh quan sát Lục Vân sau sự biến đổi vừa rồi, thở dài đáp: "Ây da, phong xoáy vận mệnh cuối cùng cũng đã bắt đầu chuyển động. Những cuộc tương phùng của định mệnh đã định trước, ta sẽ đan xen vào nhau. Khi người thân yêu nhất rời xa cũng là lúc thái âm chi nhật xuất dần." Cẩn thận tiếp thu những lời nói đó, Thế Thủy Tiêu mà Thiền Tuần Chủ thoáng nét nghi hoặc, hiển nhiên đã không biết đúng sai thế nào. Nhưng Lục Vân ẩn ước có phần minh bạch, nhưng cụ thể là gì thì hắn không thể nói ra. Liếc nhìn lão già thần bí, Lục Vân nhất thời kinh hoàng, cấp tốc phi hành vào diệt thần điện. Ở phía sau, Trần Ngọc Đoan cũng khẩn cấp theo sát, hiển nhiên cũng có tâm tư giống hắn. Những người còn lại không thấy như vậy cũng bước theo sau. Trong chớp mắt, trừ đám nhân thần bí, cả sáu người tiến vào trong diệt thần điện. Cẩn thận quan sát, bên trong ngoại trừ Phật tượng đổ nát, chỉ thấy một vị bạch mi đạo tăng ngồi bên một góc tường. Mộc Ngư ở phía trước cách một xích. Một người còn lại kinh ngạc dừng lại. Lục Vân nhìn qua bạch mi đạo tăng, trong lòng không khỏi khẽ buông một tiếng thở dài khi thấy đạo tăng đã chết. Nhưng từ bên cạnh, Trần Ngọc Toan bước đến bên cạnh bạch mi đạo tăng, quỳ xuống rồi cung kính khấu đầu ba cái. Thế Thủy Lưu, Ma Thiên Tôn Chủ, bốn người nhìn thấy hiện trạng tại đương trường. Nhãn thần cũng lộ vẻ nghiêm túc. Ngay khi Trần Ngọc Đoan vừa đứng dậy, thì mộng ngư trên nền đất đột nhiên tan rã, hóa thành một hàng ký tự nho nhỏ. Trần Ngọc Đoan kêu khẽ một tiếng, lôi kéo sự chú ý của mọi người. Ngay lập tức, tất cả đều tiến về phía trước xem xét, phát hiện hàng chữ lưu lại trên nền điện: "Tàn thần biếu, diệt thần điện, túc mệnh phùng, luân hồi chuyển, thái âm nhật, hữu uyên nguyên, thiên kiếp kiếp, kim thế hiện, nghịch thiên đồ, quỷ thần trở, thanh giữ mại, vạn diệt tổ." Lặng lẽ quan sát hàng chữ, mỗi người biểu hiện một thật sắc khác nhau. Nhưng Lục Vân lại ẩn thận chiêm nghiệm bốn câu cuối: nghịch thiên đồ, quỷ thần trở, thành giữ mại, vạn diệt tổ. Những từ ngữ đó hiển nhiên đã ám chỉ nghịch thiên chỉ nữ, quỷ thần trở lộ, thành bại chi gian, tự nà tại sai, bất thấu đích vạn diệt tổ. Vạn diệt tổ là gì? Lục Vân tập trung suy nghĩ, nhưng nhất thời cũng không có kết quả. Biết cưỡng cầu chẳng được gì, nên hắn tiến tới quan sát những người khác. Lúc này Mai Thiên Tôn Chủ mới lên tiếng: "Những dòng chữ này tốt nhất là không nên suy đoán bừa. Hay ta mời đám giả kia vào đây, lão ta là cao nhân trong những cao nhân đấy." Ngay khi nói thì thân ảnh đã biến mất. Những người khác nghe vậy nhanh chóng phản ứng, cấp tốc bao vây đám nhân thần bí vào giữa,

Lục Vân nhìn theo hình ảnh của lão giả xa dần, lớn tiếng nói: "Ông sai rồi. Khi mà ta có thể ngự trị thiên địa thì sẽ không có gì có thể chi phối được ta, bao gồm cả thần vận mệnh. Hắn cũng không có khả năng đó." Trong mưa gió, dường như có một thanh âm chất vấn truyền lại, tiếc là đã bị thanh âm như lời thầy này ngăn trở. Ngay lúc gió thổi, mọi thứ bay đi xa, thì Ma Thiên Tôn Chủ nhìn mọi người một lượt, rồi chuyển thân rời đi. Còn thể Thủy Lưu thì nhìn qua Lục Vân một cách kinh dị nói: "Người có phải đã từng là lục viện đệ nhất cao thủ Tây Thục Lục Vân không? Nghe nói người tinh thông Phật Ma Quỷ Đạo bốn loại pháp quyết, xem ra điều này là sự thật phải không?" Lục Vân nhìn lại thầy Thủy Lưu, thấy trong nhãn thần của gã có gì đó như đã mong đợi, trong lòng liền nổi lên một chút nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, Lục Vân không suy nghĩ nhiều, chỉ điềm đạm nói: "Ta đích xác là Lục Vân, chỉ có điều không phải là cái gì mà lục viện đệ nhất cao thủ đó, cũng không phải là môn hạ của Dịch Viện nữa rồi." Nghe ra sự không vui trong lời nói của Lục Vân, thầy Thủy Lưu mới nói: "Điều này cũng không là gì, bằng vào tu vi của ngươi mà hãm trong lục viện thì sẽ không có tiền đồ." Kế bên, Trần Ngọc Loan kéo tay áo của Lục Vân, cao hứng cười nói: "Thì ra Trì Mộng lại là Lục Vân, Lục Vân lại là Trì Mộng. Hèn gì từng nghe Văn Bất Danh và Quy Vô Đạo Trưởng hay đề cập đến danh tự này. Việc của huynh ta cũng đã nghe qua, huynh thật là ghê gớm. Với sức một người mà chống lại cả thiên hạ, đối diện với sự vây công của cao thủ Vân Chỉ Pháp Giới mà cũng không e ngại, thật là hiếm có đấy." Lục Vân cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt thoáng qua một tia đau khổ không dễ gì phát giác được, nói nhỏ nhỏ: "Những chuyện này đã qua rồi, không đáng để nhắc lại nữa. Đợi cô kinh địch nhiều hơn nữa thì sẽ phát giác ra được rằng có nhiều việc không giống như biểu hiện bên ngoài của nó đâu. Thôi được rồi, mưa đã ngừng rồi, chúng ta cũng nên đi thôi." Nói xong, nhìn nam nhân mang mặt nạ một cái, thân hình bốc lên bay ra ngoài xa. Nhìn theo Lục Vân, thầy Thủy Lưu, Trần Ngọc Loan ba người rời đi. Nam nhân mang mặt nạ đó cất lên âm thanh lạnh nhạt nói: "Lục Vân, lần sau gặp lại ta sẽ thử xem ngươi có phải mạng lớn như trong truyền thuyết hay không, có thể bất tử thật không." Nói xong, hắn cũng dẫn nữ tử kế bên đi về hướng Hoàng Hà. Mưa ngừng rơi, gió ngừng thổi, Tiểu Biểu vẫn đứng sừng sững kế bên cổ đạo. Nhưng lần sau những người này liệu có tương phùng ở dưới cơn mưa nữa hay không, hoặc giả vĩnh viễn cũng không còn cơ hội đó nữa. Có một số việc cả đời chỉ xảy ra một lần, không phải vậy sao? Vận mệnh luôn luân chuyển, nếu bỏ qua thì nó sẽ không quay lại nữa. Bầu trời sau cơn mưa có một màu xanh dương. Lục Vân ngự khí lăng không phi hành giữa núi rừng. Kế bên, thể Thủy Điêu hỏi: "Lục Vân, trước mắt người có dự định gì không?" Bình tĩnh nhìn vào phương trời xa, Lục Vân nói: "Ta có một số việc cần phải đi làm, sau đó thì tìm phương hướng cho tương lai của ta. Còn ngươi thì sao? Theo ta đến đây chắc là có mục đích gì đó phải không? Cứ nói thẳng ra xem nào." Nhãn thần của thể Thủy Lưu khẽ thay đổi, nhìn vào sau lưng của Lục Vân, cảm thấy hắn có chút gì đó khó đoán biết. Người này xem ra chỉ trên dưới 20 tuổi, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác là rất già dặn, dường như trái tim đã được trải qua rất nhiều lần tôi luyện. Thu lại ý nghĩ, thể Thủy Lưu mới nói: "Nói đến mục đích dĩ nhiên là có rồi, nhưng trong lòng của ta thì người vẫn là một vị tuấn kiệt hiếm có, do đó ta có vài phần ngưỡng mộ với người. Gặp nhau đã 3 lần rồi, cũng xem như là bằng hữu đi. Ta đến tìm người là muốn đưa cho người đến một nơi. Nơi đó có một đoạn túc thế chi duyên đang đợi người đến mở ra. Và người vẫn có khả năng là người duy nhất có thể mở được túc thế chi duyên này. Đương nhiên tất cả mọi việc cũng tùy ý của ngươi mà thôi, không ai có thể cản trở hoặc bức bách gì ngươi cả." Trả lời gã như thế nào? Từ trong lời của gã, Lục Vân nghe ra được sự không có thể tầm thường, nhưng nói là gì thì thật chất là khó mà rõ được. Tâm niệm kẽ chuyển động, Lục Vân mới nói: "Mọi việc hãy tùy duyên vậy. Nếu đã là duyên phận thì ta sẽ xuất hiện tại nơi mà người nói, ngược lại là vô duyên thì không nên cưỡng cầu." Thể Thủy Điêu liền lăng không bay ra, rồi cười nói: "Cũng đúng, chỉ cần ngươi không phản đối thì ta đã yên tâm. Thôi được rồi, ngươi trước hết hãy đi làm việc của ngươi đi đã. Khi thời cơ đến, ta sẽ đi tìm ngươi một lần. Cáo từ vậy." Nhìn thấy Thủy Lưu đi xa, Trần Ngọc Đoan đứng kế bên hỏi: Lục Vân, người này là ai vậy? Dường như rất lợi hại. Lục Vân lắc đầu nói: Ta cũng không đoán ra lai lịch của gã. Tóm lại gã là một trong số những cao thủ cao cường nhất mà ta từng gặp. Chỉ cần gã không có địch ý đối với ta, là ai thì cũng không quan trọng. Hiện tại trong nhân gian giới, chính là yêu ma, tà ma, ai thiện ai ác, rất khó mà phân biệt rõ được. Trong đó không nên quá chú ý đến thân phận của người khác. Thôi được rồi, cô cũng nên kể cho ta nghe những gì xảy ra với cô sau khi chia tay. Xem ra cô đã gặp không ít kỳ ngộ, có đúng không? Trần Ngọc Loan nói: Ta biết rồi, lần này trở về sẽ chăm chỉ tu luyện, tranh thủ trong thời gian ngắn nâng cao tu vi, để có thể vì bao bình của nhân gian mà cống hiến một chút sức lực. Bây giờ chúng ta đi đâu? Chẳng lẽ cứ phi hành không mục đích như vậy sao? Khẽ mỉm cười, Lục Vân nhìn Trần Ngọc Loan nói: Hiện tại ta sẽ đưa cô về với Vạn Bất Danh trước, sau đó sẽ chuẩn bị đến Vô Vi đạo phái làm chút chuyện. Bây giờ ta đã cảm giác được khí tức của y và Quy Vô đạo trưởng rồi, không lâu nữa thì chúng ta có thể tìm thấy họ thôi. Trần Ngọc Đoan ồ lên một tiếng, một quang quét ra xung quanh mà hỏi: Tại sao ta lại không phát giác ra khí tức của bọn họ vậy? Với tu vi hiện tại của ta, chỉ cần trong phạm vi 10 dặm là đã có thể phát giác ra được rồi. Lục Vân điềm đạm nói: Có được linh thức như vậy đã là khá lắm rồi. Chỉ là họ đang ở trên một ngọn núi cách đây hơn 50 dặm, đang cùng với người ta khổ chiến. Đến lúc đó, cô nhớ thử xem uy lực của tàn thần quyết như thế nào, xem có thể chống lại cường địch được không. Thế à? Vậy thì chúng ta nên đi nhanh một chút, nếu họ bị thương thì không hay đâu. Vừa dứt lời, toàn thân của Trần Ngọc Loan lóe lên một tia thanh quang, vụt một tiếng đã biến đi đằng xa. Lục Vân thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười, nhanh chóng đuổi theo sau. Trên một con núi nhỏ, lúc này chỉ thấy thân ảnh của ba người đang tung hoành qua lại, quang hỏa tán lạn, cuồng phong quật khởi. Trong cuộc chiến, toàn thân của Vạn Bất Danh hiện lên hồng quang lóa mắt, nhỏ ra hạo nhiên thiên cương đừng thôi động đến cực hạn, song thủ huy động liệt hỏa bốc lên như rồng như lượn, khiến cho phương viên bời trượng toàn một màu đỏ rực. Ở kế bên, Quy Vô đạo trưởng toàn thân thanh quang lưu truyền, kỳ học bất truyền của Vân Vũ Phong là phong vân bách biến thần pháp, biến hóa mạc trắc, đếm không xuể số thân ảnh được phân bố tại mỗi một góc cạnh, phát động thế tấn công dày đặc nhất. Với sự công kích cường đại như vậy, cộng thêm sự phối hợp kín đáo của hai người, theo lý thì không nhiều người có thể tiếp được. Nhưng địch nhân trước mặt, hai người lại đang tung hoành như bay, tiêu sái tùy ý, không thèm để mắt đến sự công kích của bọn họ. Tới lúc này, cả ba đã kịch chiến được gần một giờ. Vạn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng lộ vẻ mệt mỏi, trong mắt xuất hiện vẻ kinh hãi. Kẻ địch của họ, một người toàn thân bạch vụ trắng xóa, là một mỹ phụ khoảng 46-47 tuổi, nhưng nhãn thần lạnh như băng, hai tay đang huy động hàn băng như là một lợi khí vô kiên bất tồi. Tầng tầng cửu âm chi khí lưu truyền khắp toàn thân, khiến cho đoàn công kích của hai người vừa tiếp cận cách thần ba thước đã hóa thành hư vô, bị cửu âm chi khí nuốt mất. Nhìn thấy tình huống này càng bất diệu, Quy Vô đạo trưởng gấp gáp nói: Lão Văn, tiếp tục đâu nữa cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi đây thì hơn. Văn Bất Danh nói: Ta hiểu chứ, nhưng chỉ cần thấy dáng vẻ này của địch nhân, e rằng chúng ta muốn rời khỏi cũng không phải là việc dễ dàng gì. Hay là ngươi chạy trước đi, ta đoạn hậu cho. Quy Vô đạo trưởng đáp: Không được, việc này ngươi không bằng ta, hay là ngươi chạy trước đi, để ta cản và ta lại, đến lúc đó ta sẽ có kế thoát thân sau. Cười âm trầm một tiếng, trung điền bị phụ lạnh lùng nói: Trước mặt cửu âm thánh mẫu ta, nếu không cho phép thì ai có thể chạy thoát được. Vừa rồi nếu không phải hai người các người nhiều chuyện, thì làm sao tên tiểu tử kia chạy thoát chứ? Hiện tại hắn đã thoát rồi, thì ta sẽ bắt hai người các người bồi thường. Văn Bách Danh hừ một tiếng nói: Đừng tưởng rằng mình sống hơn mấy trăm năm mà làm phách nhá. Đánh không lại ngươi không có nghĩa là chúng ta sợ ngươi. Cửu âm thánh mẫu giận dữ hừ một tiếng, tự hồ như vì câu sống hơn mấy trăm năm mà phát nộ. Hậu thủ liền đánh tới Văn Bất Danh một trưởng, chỉ thêm một cột sáng trắng mang theo một luồng băng vụ phong, trong chớp mắt đã chạm trưởng với Văn Bất Danh.